Nói, em quả thật có một tin tốt. Ánh mắt Bạch Tùng Chi xẹt qua bàn tay đang nắm của hai người. Hạ Mi, che khuất tia ác ý dữ tợn trong mắt. Cô ta, làm sao xứng, đang định nói việc mình có thai. Tần Hàm bỗng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Bạch Tùng Chi. Vì sao, cô lại cảm thấy trên người Tùng Chi có sát ý, tác giả có chuyện muốn nói. Đến từ 11 cuối tháng tồn cảo dương. Không tồn cảo thương không dậy nổi a. Phấn khởi xuân tác giả đã ở tiểu hắc ốc bế quan lạt. Tiểu thiên sứ nhóm chúc phúc oa đi yêu yêu đát. Du ba, du ps, AFJ 17 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 11:30-12, 7:07. AFJ 17 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 11:30-12, 17:35. Cảm ơn muội chỉ, ba, cách chương.